Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bây giờ chưa thể giết chết Ninh Vũ Phi, nhưng lão Từ là con át chủ bài của nhà Âu Dương, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Ninh Vũ Phi này không phải người mà một mình tôi có thể giải quyết. Chúng ta cần phải có kế hoạch cụ thể để đối phó với người này, lão Từ nói. Âu Dương Trấn Hưng và quản gia đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi chẳng lẽ Ninh Vũ Phi thực sự khó xử lý đến thế. Ngay cả con át chủ bài của nhà Âu Dương cũng phải thất thủ. Lão Từ nói, đại ca, không cần lo lắng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cụ thể để triển khai. Nhất định sẽ có cách khiến Ninh Vũ Phi phải chết. Được, ngày hôm sau, khi Ninh Vũ Phi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Miệng vết thương trên người đã được xử lý xong. Lúc này không chỉ có Tư Đồ Y Nhạn ở đây mà Lăng Bảo Châu cũng đến. Thấy Ninh Vũ Phi đã tỉnh, cô ta liền hỏi, Ninh Vũ Phi, tối hôm qua rốt cuộc là ai định ám sát anh? Tôi không biết nữa. Sát thủ đó không hề đơn giản. Chẳng qua trên người tôi còn vết thương chứ không nhất định sẽ xử lý ông ta. Chấm, nghe vậy, Lăng Bảo Châu lập tức trợn mắt xem thường. Cậu còn mạng để nhìn thấy ánh mặt trời sớm mai là đã phúc đức lắm rồi. Chắc cậu đã nhìn thấy dung mạo của sát thủ đó đúng không? Hãy nói lại với chúng tôi để phác họa chân dung hung thủ. Chuyện này không thành vấn đề. Đừng cậy mạnh, biết gì cứ nói đi. Ninh Vũ Phi nói, đưa tôi giấy bút, tôi có thể vẽ chúng cho chị. Được, sau khi cầm lấy một mảnh giấy A4 và bút chì, Ninh Vũ Phi bắt đầu nhớ lại khuôn mặt của kẻ giết người đêm qua. Dần dần, một bức chân dung bắt đầu xuất hiện trên giấy. Lăng Bảo Châu cau mày, thầm nghĩ không biết Ninh Vũ Phi biết vẽ phác thảo từ khi nào. 30 phút sau, Ninh Vũ Phi nói, chính là người này, chị có thể nhìn xem. Tư Đồ Y Nhạn nhìn thoáng qua, kinh ngạc thốt lên, chị Bảo Châu, chính là người này. Ừm, tôi sẽ cho mọi người đối chiếu chúng với cơ sở dữ liệu. Chờ đã, Ninh Vũ Phi nói tiếp, tốt nhất nên kiểm tra trên cơ sở dữ liệu của nước ngoài. Mạng lưới trong nước chắc chắn không thể tìm kiếm được tung tích của ông ta. Khi nào tìm được nhớ báo cho tôi biết. Lăng Bảo Châu do dự một chút rồi đáp. Được, lúc này, trong đầu Ninh Vũ Phi đã bắt đầu nảy sinh ý định giết người. Đối phương liên tục nhằm vào anh như vậy, cũng không thể trách anh không khách sáo. Y Nhạn, cậu mời bác sĩ đến đây một chuyến. Được, Ninh Vũ Phi muốn một đơn thuốc giúp vết thương của mình mau lành hơn một chút. Vốn dĩ anh định nằm nghỉ thêm vài ngày để hưởng thụ sự phục vụ của các cô gái xinh đẹp. Nhưng bây giờ không thể nằm lâu được nữa. Sát thủ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Bản thân anh không thể chỉ dựa vào Lăng Bảo Châu. Dặn Tư Đồ Y Nhạn trở về biệt thự trước. Ninh Vũ Phi ăn một chút đồ xong liền bắt đầu vận công để chữa trị vết thương cho mình. Trải qua hai lần đau đớn trước đó, Ninh Vũ Phi đã có chút không thể chịu đựng nổi. Ngay cả khi có thể chịu đựng được, trừ phi anh là đồ ngốc mới tiếp tục cắn răng chịu đau để chiến đấu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Vân Liên và Tần Minh Nguyệt cũng lần lượt đến thăm. Chuyện trải qua đã lâu, họ cũng không thể ngờ rằng Ninh Vũ Phi vẫn ổn. Buổi tối, Lăng Bảo Châu đi vào phòng bệnh nói, Ninh Vũ Phi đã điều tra ra tung tích của người kia, là thành viên của một binh đoàn ở nước ngoài. Tên là gì? Binh đoàn Huyết Lang Dũng. Ninh Vũ Phi thực sự không biết tên của binh đoàn này. Điều đó chứng tỏ nó cũng chỉ là một thế lực hắc ám không thoát nổi vòng mà thôi. Ninh Vũ Phi nói, chị Bảo Châu, đã làm phiền chị rồi. Bây giờ chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Còn có thể giải quyết thế nào? Chúng tôi đã phát lệnh truy nã để truy lùng kẻ giết người này trên toàn bộ Internet. Vậy sao? Vậy chị và mọi người nhớ cẩn thận. Tối hôm qua khi tôi đánh nhau với ông ta có thể chắc chắn người này tuyệt đối không đơn giản. Cậu chịu khó dưỡng thương cho tốt. Mấy ngày này tôi sẽ lưu ý, công việc cũng nhiều. Chắc tôi không thể đến thăm cậu mỗi ngày được. Không sao, tôi cũng định xuất viện vào ngày mai. Nghe vậy, Lăng Bảo Châu có chút bất lực. Cậu không thể nằm im chữa thương cho cẩn thận được sao? Ra ngoài gây chuyện làm cái gì? Được rồi, tôi ổn. Cách Trương.